Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 329, chương 329, mang đi Sơn Dương. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình một đêm này. Mặc dù bên ngoài rất giá rét, nhưng là trong phòng nhiệt độ cũng không thấp. Cho vợ phát xong tin tức sau đó, Dương Thiên Long rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ. Hôm sau, hắn dậy rồi cái lớn sớm. Cùng hắn lúc thức dậy, phát hiện Lý Diễm Hồng đang đứng ở làng du lịch trong đại sảnh. Nàng ánh mắt không chớp mắt nhìn đại sảnh trên vách tường treo tivi. Dương Thiên Long biết, người phụ nữ này đã không tìm được bất kỳ liên quan tới chồng nàng đầu mối. Nàng chỉ được đem toàn bộ hy vọng ký thác vào trên tivi. Có lẽ có thể ở vậy ngắn ngủi đoạn phim bên trong tìm được chồng nàng bóng người. Thật ra thì Dương Thiên Long ý tưởng rất đơn giản. Nếu như Vương Đại Lỗi là bình thường rời đi Congo mà nói. Ở Congo hải quan ra vào cảnh nơi đó tuyệt đối sẽ có hắn ghi chép. Dĩ nhiên nếu như là bởi vì là một ít không bình thường nguyên nhân rời đi. Như vậy ở nơi đó cũng là không tra được hắn ghi chép. Giống như bọn họ lần này từ Congo đến nước Congo, hoàn toàn thuộc về lén qua tính chất. Thấy Lý Diễm Hồng nhìn rất cẩn thận, vậy rất nghiêm túc, Dương Thiên Long không đành lòng trước quấy nhiễu nàng. Hắn từ trước cửa hông đi ra ngoài, người trong viện cũng không nhiều. Cái này thời gian điểm Esevaka vẫn còn giá rét trong, chỉ có đến buổi sáng hơn 8 giờ, mặt trời lúc đi ra, nhiệt độ mới có thể bỗng nhiên lên cao. Trong sân mặc dù rất lạnh, nhưng là Dương Thiên Long hứng thú ngược lại là rất cao. Hắn bắt đầu ở trong sân đi loanh quanh đứng lên, đánh giá nơi này hết thảy, đi không mấy bước đường. Bỗng nhiên lúc này, điện thoại di động hắn vang lên, móc điện thoại di động ra vừa thấy, là Lưu Vĩ gọi điện thoại tới. Vào giờ phút này trong nước hẳn là buổi tối tiếp cận với rạng sáng. Không chậm trễ chút nào, Dương Thiên Long nhấn nút trả lời. Rất nhanh Lưu Vĩ thanh âm liền truyền tới. Thiên Long, nước Congo nội chiến đã kết thúc. Các người thật là thật lợi hại. Lưu Vĩ giọng một mảnh tự hào. Anh Lưu, các người làm sao biết? Dương Thiên Long không khỏi được cười một tiếng. Ngày hôm nay công ty chúng ta đi họp, truyền đạt văn kiện, yêu cầu chúng ta chuẩn bị sẵn sàng, cho nên chúng ta tùy thời có thể sẽ đi nước Congo. Lưu Vĩ lớn tiếng nói, cái này không, tối nay hội nghị cũng mở cho tới bây giờ. Các ngươi tốc độ nhanh như vậy. Dương Thiên Long cũng có chút không dám tin tưởng. Phải biết Lưu Vĩ bọn họ trở về nước cũng không quá mấy ngày thời gian. Không có biện pháp, thỏ nước nhưng mà cái thế giới này xây cất cuồng ma. Phía trên yêu cầu chúng ta hãy mau đem công trình kết thúc. Một là cho nước Congo sau cuộc chiến xây lại coi như là rót vào vốn. Tranh thủ sau này lớn hơn hợp tác. Hai là hải ngoại hạng mục cũng không thể kéo quá trường. Chi phí quá lớn, vậy ngươi được mau về nhà bồi bồi chị dâu. Dương Thiên Long nửa làm trò đùa nửa nghiêm túc nói, hay, cái này không đang lái xe chạy về nhà sao? Phải, vậy ta cũng không cùng ngươi trò chuyện nhiều. Chờ sau này chúng ta có rảnh rỗi tái hảo hảo trò chuyện. Lo lái xe đi, anh Lưu, chú ý an toàn. Được, ngươi đến nước Congo hoặc là trở lại trong nước cũng nói cho ta một tiếng. Ta phải thật tốt mời ngươi ăn bữa cơm. Phải, ta nhớ ngươi bữa cơm này. Cúp điện thoại xong sau đó, Dương Thiên Long bỗng nhiên lúc này lại là nhớ lại cái gì. Hắn muốn cho Lưu Vĩ gọi điện thoại, nhưng là cân nhắc đến Lưu Vĩ còn đang lái xe. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn vẫn là quyết định tạm thời không đánh. Ở làng du lịch trong sân đi một vòng, thủ hạ những cái kia các lính đánh thuê vậy lục tục đi ra gian phòng đi tới trong sân. Dựa theo kế hoạch, bọn họ ngày hôm nay đem ngồi nước Congo không quân máy bay trực thăng bay đến Sao Sudan Tô So. Trấn nhỏ, ở nơi đó cùng Ple hội họp sau đó, đi thuyền trở lại Bunia. mà Lý Diễm Hồng chính là do nước Congo người hộ tống đến Ethiopia. Ở nơi đó nàng ngồi Ethiopian Airlines máy bay trở lại Kinshasa. Tất cả mọi người ở trong sân hoạt động một chút sau đó. Rối rít trở lại khách sạn, dùng bữa ăn sáng. Bữa ăn sáng rất đơn giản, chỉ có phô mai cùng với lúa mạch đen bánh mì. Ăn sáng xong không bao lâu, Otvet cùng Mitiso liền ngồi xe dành riêng cho đi tới làng du lịch. Dương Thiên Long đem Lý Diễm Hồng sự việc cho Otvet nói một lần. Otvet một mặt sảng khoái bày tỏ không có bất kỳ vấn đề. Đồng thời bọn họ cũng biết giúp ở nước Congo tra xem Vương Đại Lỗi người này rốt cuộc có còn hay không ở nước Congo xuất hiện qua. Máy bay cất cánh thời gian là 10 giờ. Không sai biệt lắm 3 tiếng phi hành. Trước khi đi, Dương Thiên Long lại để cho Lưu Chính Dương cho Lý Diễm Hồng giao phó một phen. Thấy Lý Diễm Hồng gật đầu một cái rõ ràng sau đó, bọn họ lúc này mới ngồi lên đi không quân phi trường xe buýt. Đi tới phi trường lúc này nơi đó đã sớm có không ít quan lớn cùng nghị viên. Ở nước Congo nhân dân nhiệt liệt vui mừng đưa xuống. Dương Thiên Long bọn họ chia ra ngồi 3 chiếc máy bay trực thăng bước lên đường về. 1 giờ trưa cỡ đó, máy bay an toàn ở Ayer sông bên cạnh một khối đất trống hạ xuống. Claire đã sớm biết được liền bọn họ ngày hôm nay trở về tin tức. Vì vậy chờ Dương Thiên Long bọn họ đến Tô So Trấn lúc này hắn cùng tướng quân Sadin đã sớm dẫn người ở chỗ này chờ. Hai bên một mặt nhiệt tình ôm chầm sau đó, Dương Thiên Long bọn họ cũng đem ở chỗ này bước lên đường về. So sánh với lúc tới đi ngược dòng nước, bọn họ trở về hoàn toàn chính là xuôi dòng đi thuyền. Đoán chừng cái này đi thuyền tốc độ cũng chỉ 6 giờ chừng là có thể đến Hồ Albert. Lúc gần đi, Sơn Dương đối với bọn họ mặt đầy y không thôi. Nước mắt của hắn đều ở đây trong hốc mắt dường như lởn vờn. Này, người làm, cho, đây là ngươi thù lao. Dựa theo Dương Thiên Long phân phó, lúc gần đi Lưu Chính Dương cho Sơn Dương 200 đô la. Vậy mà Sơn Dương căn bản không tiếp, hắn vẫn là một mặt không chớp mắt nhìn bọn họ, mặt đầy y y không thôi. Tướng quân Sadin nhìn thấu đầu mối, chỉ gặp hắn cười ha ha một tiếng sờ một cái Sơn Dương đầu. Tiếp sãi bước đi hướng Dương Thiên Long bọn họ. Này, Ple, Sơn Dương tên này rất thích các người, nếu không các người đem hắn mang đi chứ. Mang đi. Không chỉ Dương Thiên Long lấy làm kinh hãi, tất cả mọi người lấy làm kinh hãi, bọn họ toàn bộ ánh mắt liếc về Sơn Dương. Tên này cuối cùng mặt đầy mỉm cười, nhìn ra được, hắn có lẽ thật muốn rời khỏi chỗ này. Le đẩy một cái gác ở trên sông mũi mắt kiếng, ngay sau đó sải bước đi hướng Sơn Dương. Sơn Dương, người thật muốn cùng đi với chúng ta? Sơn Dương có chút ngượng ngùng gật đầu một cái. Có thể, chúng ta tiếp nạp ngươi. Bất quá cùng ngươi đến Kinshasa sau đó, ngươi thì không phải là một người chiến sĩ. Ta sẽ an bài ngươi vào trường học tiếp thụ giáo dục. Sơn Dương gật đầu một cái. Tay hắn ở trên vai súng tiểu liên gánh mang ở đâu tới hồi vuốt ve. Có một loại muốn thoát khỏi thiếu sinh quân ý tưởng. Lão đồng nghiệp, chúng ta quyết định chính thức nhận lấy Sơn Dương. Người yên tâm, chúng ta sẽ chiếu cố tốt hắn. Lè hình tướng quân Sadin nói. Tướng quân Sadin gật đầu một cái. Tên này mới vừa mấy tháng liền mất đi cha mẹ. Hiểu chuyện sau liền theo chúng ta cả ngày ở trong rừng cây chui tới chui lui. Không có hưởng qua một ngày phúc. Ta tin tưởng hắn có thể ở các ngươi dưới sự giúp đỡ. Thoát khỏi đối với chiến tranh sợ hãi, có thể khỏe mạnh trưởng thành. Yên tâm đi, ta sẽ để cho hắn tiếp nhận tốt nhất giáo dục. Pleet là nghiêm túc nói cho tướng quân Sadin. Lúc trước Dương Thiên Long đang cùng Ple trong lúc nói chuyện phiếm biết được Ple không có gia bà, phải là một chính cống người đàn ông độc thân. Theo tài lực của hắn cùng năng lực, đem Sơn Dương bồi dưỡng thành tài hoặc giả là một chút vấn đề cũng không có. Được, Ple lão đồng nghiệp, vậy ta chúc các người lên đường xuôi gió. Tướng quân Sadin huy động bàn tay của hắn. Cảm ơn, lão đồng nghiệp, thường liên lạc, người được bảo trọng thân thể. Nói xong câu này nói, Clelen dẫn Sơn Dương bước nhanh nhảy lên bong thuyền. Rất nhanh, du thuyền còi bắt đầu minh vang lên. Hai chiếc du thuyền đang chậm rãi lưu động Ayer sông trong sông tăng tốc độ hướng mục tiêu quạt đi. Không ra ngoài dự liệu, ở buổi tối 7-8 giờ, bọn họ là có thể đến Rap hồ cảng bến sông. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp chế tạo thương này nhé. http://tiuyencv.com/siu-nối-cap-nối-case-gạch-nối-tao-gạch-nối-tsuong-gạch-chéo Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.